Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thủ Không Cô Đơn tác giả Ẩn Nặc Lan San biên tập Linh. Lớp Enpis phụ cận, không chỉ là thần thoại, cười phụ cận, yêu nhất thần thoại, không cười phụ cận, không chỉ là thần thoại, anh có cười hay không, phụ cận. Yêu nhất thần thoại, không cười không cười không cười, phụ cận. Không chỉ là thần thoại, không cười tôi oánh nhà, phụ cận. Yêu nhất thần thoại, cười em cũng oánh, phụ cận. Không chỉ là thần thoại, phắc anh không cởi áo giáp tôi đánh đau tay, phụ cận. Yêu nhất thần thoại, đau anh giúp em xoa. Chỉ thấy trong sân PK, chiến sĩ vừa đánh xong những chữ này, đối diện, pháp sư đã thuấn di. Di chuyển tức thời, một phép đóng băng, thuận tay vứt thêm một chiêu dây leo độc tiếp theo một cái hắc long ba, sau đó chiến sĩ mới chạy tới trước vài bước nhưng bát phương liệt diễm. Lửa cháy tám phương, của pháp sư cũng đã xuất hiện trên đầu hắn, một chiêu quần công hệ lửa chiến sĩ bất đắc dĩ trở về điểm hồi sinh, phụ cận. Không chỉ là thần thoại, V, giơ hai ngón tay ý, phụ cận. Yêu nhất thần thoại, không tính em lừa anh, phụ cận. Không chỉ là thần thoại, vừa nãy chỉ là nóng người, chúng ta lại lần nữa. Trận thứ hai, yêu nhất vì giữ gìn một chút tôn nghiêm làm chồng của mình, cho nên đầu tiên phóng cho bản thân chúc phúc sức mạnh, trực tiếp chơi một chiêu tập kích xông tới bên cạnh thần thoại. Bước đi của thần thoại hắn đương nhiên hiểu nhất, nhưng kỹ năng tập kích tuy lực công kích không cao, sau khi phát động lại 100. Chúng đích và lại còn cấp tốc di động đến phía mục tiêu. Bên này thuấn di của thần thoại còn chưa hết thời gian hồi phục, cậu chỉ có thể lui ra sau, thế nhưng tốc độ của pháp sư tuyệt đối là một nhược điểm, cậu vừa lui một bước toàn phong chảm. Chảm gió xoáy của yêu nhất đã quét qua đây. Né không được a, là tưởng đánh giá lần này còn chưa đến mức bị giết ngay, vì thế cậu cắn răng, phóng một chiêu hóa đá về phía yêu nhất. Hóa đá tuy có thể trở ngại hành động của đối phương, nhưng cũng sẽ đề cao lực phòng ngự của đối phương. Yêu nhất vốn đã là một MT. Mên tăng, xe tăng chính aka bia thịt chính máu nhiều. Biến thái, sau khi hóa đá, cho dù là pháp sư bạo lực như La Tường cũng không có khả năng tiêu diệt đối phương trong lúc hóa đá. Cậu quyết định cứ ăn chắc mặc bền đã, vì vậy thối lui ra ngoài phạm vi công kích của chiến sĩ, lượng máu chỉ còn lại 1/4, xem ra bộ trang bị trâu bò của yêu nhất không phải. Nổ, phòng ngự cao đến biến thái, lực công kích cũng không thua kém. La Tường nhanh chóng cho thần thoại nuốt đại hồng, bình hồi phục máu với mức độ lớn vì đi như 2000 điểm. 3 giây, nhưng, vùng đất thứ hai không có dạng thuốc bổ lập tức, tức là uống vào lập tức hồi phun máu, cho dù là đại hồng, cũng phải hồi máu trong 10 giây liên tục, điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của mục sư. Thời gian hóa đá là 4 giây, ngay vào lúc trạng thái hóa đá được giải trừ, thần thoại vung tay phóng dây leo độc như cũng có thể cản trở hành động của đối phương, đồng thời liên tục giảm máu của đối phương, lại còn không giống hóa đá sẽ đề cao lực phòng ngự của đối phương, nhưng dây leo chỉ có trạng thái đình chỉ 1 giây, kỹ năng này chỉ có thể để mình lấy hơi mà thôi, dĩ nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội lấy hơi này, thiên thạch đã ầm ầm phang xuống. Đập thì đập đi, cơ bản không mất bao nhiêu máu, yêu nhất còn chưa đến mức sợ một chiêu vẫn thạch thuật. Phép thiên thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập xong phòng trừng bản thân vẫn còn 1/3 lượng máu. Hơn nữa thần thoại trong vòng vài giây ngắn ngủn dùng thiên thạch và dây leo độc kỹ năng bảo mệnh đều cần thời gian hồi phục, thuấn di tuy biến thái, nhưng thời gian hồi phục còn biến thái hơn, 3 phút. Cứ coi như massage đi, yêu nhất một bên bị đập một bên nhằm phía đối phương, sau đó lại một cú tập kích kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nên mới nói, ưu thế của chiến sĩ chính là thời gian phục hồi kỹ năng nhanh hơn pháp sư rất nhiều, ha ha ha. Ăn gian đúng là ăn gian, bên kia La Tường gào thét trước màn hình, kỹ năng tập kích của chiến sĩ tuyệt đối là ăn gian, nhìn kiểu gì cũng thấy cái này nên là kỹ năng của thích khách. Đương nhiên pháp sư như cậu có trận PK nào chưa thấy qua, thần thoại sau khi bị chúng tập kích thoáng chốc như là bi tráng phun ra một ngụm máu, thật ra đấy chỉ là La Tường tưởng tượng thôi. Pháp sư đại nhân quyết định bi tráng đến cùng, không muốn chạy kéo dài khoảng cách so bước chân với một chiến sĩ có kỹ năng xung phong, tập kích. Đều là những kỹ năng tới ngay bên cạnh đối phương, thì quá sầu rồi, lại nói các loại kỹ năng định thân của mình cũng chưa hồi phục, vì vậy La Tường phóng một chiêu quần pháp lấy chính mình làm trung tâm. Lửa địa ngục, đúng là vẫn cứt chó, đại pháp này không ngờ phang đối phương một cú công kích chí mạng. Quả nhiên là MT biến thái còn chưa chết nhưng hẳn là cách cái chết không xa, thế nhưng Lam. Ma lực của mình cũng cơ bản đã cạn kiệt, sân PK không thể bổ sung lam, đó là để hạn chế thời gian PK, hơn nữa dùng lam hợp lý cũng là một loại sách lược. La Tường phóng một chiêu lửa địa ngục, kết quả lam vốn còn 1/3 giờ đã thấy đáy, có thể thấy lực công kích của kỹ năng này biến thái cỡ nào, và lại cậu cũng đã ôm quyết tâm chơi một trận tử chiến. Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ biến thái của trang bị đối phương, sau cú công kích chí mạng vậy mà chưa Tèo, bị thần thoại gột rửa một lần bằng lửa địa ngục quả thật không chỉ lột một lớp da. Song, khà khà, đối phương đã hết mana rồi nhỉ. Tốc chiến tốc thắng, thăng long trảm của yêu nhất bổ tới. Né, không có gì bất ngờ xảy ra, thần thoại né, nhưng mà pháp sư hết mana thì không thể cắn người, vì vậy lại một chiêu toàn phong trảm, phạm vi công kích 360 độ, thần thoại đáng thương chạy chưa xa, một lần nữa nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng cậu không kịp ăn đại hồng, bởi vì chiêu tấn công tiếp theo của yêu nhất đã giáng xuống, lại né được may mà lần này là tấn công bình thường, nếu kèm thêm kỹ năng thì chưa chắc đã hên như vậy. Cứ chạy đến chạy đi cũng không phải biện pháp, thần thoại trực tiếp cầm pháp trượng phang một cú hồi mã thương ngay mặt yêu nhất. Lại nói công kích vật lý của pháp sư là yếu đến không thể yếu hơn, nhưng La Tường đâu có thích đi theo đường bình thường, còn nhớ cây pháp trượng thanh ảnh. Chín yêu nhất đưa không? Kỳ thật mỗi pháp trượng đều có kèm vật công. Tấn công vật lý, yếu ớt đến không đáng kể. Tức là pháp trượng cũng có cộng điểm tấn công vật lý nhưng rất ít, nhưng vũ khí phẩm chất bất đồng, vật công cho dù có thấp đến đâu, cũng sẽ có phân chia cao thấp, nhưng bình thường khi xem xét phẩm chất pháp trượng thì vật công thường bị mặc kệ, pháp công mới là chính đạo a chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp công của cây thanh ảnh này không cực phẩm cho lắm, lúc trước yêu nhất đưa cho mình quá độ thôi, tên kia còn ồn ào nói phải giúp mình làm một cây pháp trượng cực phẩm, kỳ thật thì cây thanh ảnh này cũng là cực phẩm, nhưng nó là vật công cực phẩm, nói cách khác điểm công vật lý của nó là mắc, mà theo một nghĩa nào đó thì La Tường cũng là biến thái, cậu cảm thấy nếu đã là cực phẩm thì ai thèm quan tâm nó cực phẩm cái gì, nếu đã là một vật công cực phẩm, vậy cậu quyết định phải biến nó thành pháp trượng có vật công cao nhất toàn server. Thế là cậu đục 3 cái lỗ cho cây trượng, ngoại trừ bảo thạch pháp công bình thường hay khảm và bảo thạch thuộc tính lửa cần thiết cho pháp thuật hệ lửa của mình, La Tường còn khảm một viên đá vật công. Cậu cuộn đến cỡ nào vậy? Ai lại đi thêm đá vật công trên pháp trượng chứ? Lúc trước khi yêu nhất thấy cậu đắc ý lấy ra pháp trượng đã gia công cho hắn thưởng thức thì yêu nhất cũng sọc đen đầy đầu, thân ái, lãng phí đá cũng đừng lãng phí như vậy. Đây là đá vật công cấp 7 á. Nói nhiều thế chỉ là muốn biểu đạt một điều, kỳ thật cú gõ sấm sét kia của thần thoại vẫn có chút uy lực, dĩ nhiên thần thoại cũng chỉ ôm suy nghĩ đánh cuộc một tí thôi, bởi vì tên tự đại cuồng yêu nhất sau khi bị mình oanh tạc bằng lửa địa ngục lại không thèm nuốt đại hồng. Không thèm hồi máu tuyệt đối là khi dễ mình hết lam. Nam mô cho con bạo kích một lần đi, La Tường cầu nguyện trong lòng, yêu nhất lúc ấy cũng bối rối thử hỏi xem có ai PK thấy pháp sư dùng trượng phang mình chưa. Nếu bản thân cũng là pháp sư, phòng thấp, vậy gõ một cú có lẽ sẽ mất chút máu. Nhưng mình là MT đó, bị gõ một cú thì thế nào? Lẽ thường mà nói thì không thế nào, nhưng, nhớ mang máng vào một ngày nọ thân ái từng cho mình triển lãm cây pháp trượng biến thái kia. Nếu như mình bị pháp sư dùng trượng gõ chết, có phải rất mất mặt không? Khi trong đầu yêu nhất hiện lên ý tưởng này, hắn đã bị gõ rồi, quá bất ngờ, né cũng không kịp né. Bạo kích thiệt, nhưng đứng ở điểm hồi sinh lại là đại pháp sư thần thoại. Vì sao, thần thoại không hiểu bản thân tại sao xuất hiện ở điểm hồi sinh, vừa rồi kích cuối cùng rõ ràng là mình phát ra mà phụ cận. Yêu nhất thần thoại, hắc hắc phản xạ vật lý. La Tường đã hiểu cậu nhớ yêu nhất biến thái chết tiệt còn có một sợi dây chuyền thêm phản xạ vật lý. Xác suất phản xạ vật lý tuy thấp đến không thể thấp hơn, nhưng game thủ vẫn chạy ào ào theo thuộc tính này như vịt, có điều trang bị có kèm thuộc tính này thật sự ít đến không thể ít hơn, nhưng mà trang bị có quý hiếm cỡ nào yêu nhất đều có bản lĩnh làm ra. Chính mình sơ suất quá, bởi vì pháp công không bị phản xạ. Bản thân chuyên công kích hệ pháp thuật hoàn toàn quên mất công kích vật lý mới bị phản xạ, huống chi xác suất phản xạ còn là 3, đây là có bao nhiêu? May mắn, mới gặp phải a, đương nhiên yêu nhất cũng thấy mình thực may mắn, một kích cuối cùng chẳng những bạo kích còn phát động phản xạ, nếu không có phản xạ có lẽ mình cũng chết rồi. Đến lúc đó thật sự rất mất mặt phụ cận, yêu nhất thần thoại, thân ái, vận số em không được tốt lắm, phụ cận. Không chỉ là thần thoại, sau khi gặp anh chưa từng may mắn qua, cao thủ không cô đơn, cách chương.